Chương 813, loại thần thai. Nhìn Ngọc Độc Tú đối với mình nhiều chuyện bất luận cái gì để ý tới, lúc này Trần Thắng thật là hoảng hồn, thanh âm cũng thay đổi. Sư tôn, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi vẫn còn lão lao thật thật quỷ ở nơi đó đi, lúc nào tỉnh lại rõ ràng, lúc nào tái khởi đến. Ngọc Độc Tú thanh âm tự xa xa khinh phiêu phiêu chuyển đến, hô hấp giữa không gian lưu chuyển toàn bộ sân cốc. Ngọc Độc Tú ở phía trước xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm hành tẩu, Khổng Tuyên vận chuyển ngũ hành đột pháp, cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, tiến nhập thung lũng sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn hai khí đỉnh đảo âm dương dựng lên, hô hấp giữa không gian đem toàn bộ hư không thiên cơ quấy rầy, bảo đảm ngoại giới không được kiểm tra nửa điểm. Sư tôn, Trần Thắng sư đệ nhưng mà trong miệng không có đem môn, trong lòng đối với sư tôn cũng kính rất nặng. Khổng Tuyên nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng mở miệng là Trần Thắng giải thích. Ngọc Độc Tú an ủi nhếch cười, các ngươi sư huynh đệ giữa cũng có chân tình ở, vi sư trong lòng cũng là an tâm không ít. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, vi sư lần này gọi ngươi tới, cũng có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Sư tôn cứ mở miệng, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ. Ngọc Độc Tú vô vô Khổng Tuyên vai, cũng nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa nơi này có một pho tượng chưa diễn biến mà thành tiên thiên thần thai, cần phải ký thác lại ngươi hư không trong thế giới dựng dục, ngươi hư không thế giới ngũ hành chi lực còn đang gầy dựng, âm dương hai lực không biết khi nào mới có thể diễn biến, chỉ cần đem cái này âm dương thần thai ký thác lại ngươi ngũ hành hư không thế giới, của ngươi thế giới liền có thể âm dương, ngũ hành cộng đồng diễn biến, đem ngươi thế giới tiến hóa thời gian đủ nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn, nhưng mà đem âm dương thần thai ký thác lại của ngươi hư không thế giới, nhưng cũng không phải là không có hại, sẽ không ngừng thôn phệ ngũ hành phát huy ra tiên thiên âm dương chi lực, dùng để bổ dưỡng thần thai, trong này lợi và hại, các ngươi suy nghĩ đi, nếu là trong lòng không muốn, vi sư cũng không bắt buộc. Khổng Tuyên nghe vậy cười, sư tôn mở miệng, đệ tử cũng nghĩa bất dung tử. Đệ tử nói quả là sư tôn cho, chỉ cần sư tôn mở miệng, coi như là này phương hư không thế giới đổ nát, cũng là nghĩa bất dung tử. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, hảo. Quả thực vi sư không có nhìn lầm ngươi. Kỳ thực Ngọc Độc Tú không phải là không muốn qua đem tiên thiên âm dương thần thai ký thắc vì 3.000 trong hỗn độn, nhưng mà lúc này nhà mình 3.000 hỗn độn không có phát huy viên mãn, bên trong các loại pháp tắc cái đều cũng có chỗ thiếu hụt, cái này tiên thiên âm dương thần thai để vào trong đó, sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Phát dục không hoàn toàn, lầm con đường. Trong trời đất này âm dương hội tụ chỗ, cũng không phải là không có, nhưng mà nhược muốn che đậy thiên cơ, không bị này phương thế giới các vị đại năng ở trong thiên địa tìm kiếm đến cái này hài nhi chu ti mã tích, cũng chỉ có Khổng Tuyên hư không thế giới một con đường. Có lẽ có người lúc này hội nghi hoặc, hỗn độn thế giới pháp tắc không viên mãn, Khổng Tuyên hư không thế giới ngay cả ngũ hành cũng không có diễn biến hoàn toàn, so với hỗn độn thế giới rất có không bằng, chẳng phải là đối với cái này hài nhi ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhưng không biết Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang phát huy hư không. Nhược muốn hư không phát huy ngũ hành, sẽ không ngừng cùng đại thiên thế giới giao lưu, hấp thu đại thiên thế giới ngũ hành chi khí. Tiên thiên âm dương thần thai ký thác lại Khổng Tuyên hư không thế giới, cũng cùng đại thiên thế giới độc nhất vô nhị. Đây cũng là Khổng Tuyên cơ duyên, nếu là đem cái này tiên thiên âm dương thần thai để vào nhà mình hư không thế giới, tất nhiên sẽ sớm phát huy tiên thiên âm dương nhị khí, đem ngũ hành chi khí chuyển hóa thành tiên thiên âm dương nhị khí, mặc dù sẽ bị tiên thiên âm dương thần thai hấp thu một bộ phận, nhưng càng nhiều hơn chính là bị hư không thế giới hấp thu. Ngũ hành diễn biến, âm dương phát huy. Khổng Tuyên hư không thế giới cũng cụ bị ngưng tụ thế giới điều kiện cơ bản nhất. Không biết phải tiết kiệm đi bao nhiêu a khổ tu. Nói là Khổng Tuyên dựng nuôi chiếu cô tiên thiên âm dương thần thai, chẳng nói là Ngọc Độc Tú để thành toàn Khổng Tuyên, mới vừa rồi đem tiên thiên âm dương thần thai để vào hắn hư không thế giới, hai người tương hỗ thành toàn. Tương hỗ xúc tiến. Thấy Khổng Tuyên đồng ý, Ngọc Độc Tú gật đầu, thả đem ta thu nhập hư không trong thế giới. Khổng Tuyên nghe vậy khẽ động, phía sau ngũ sắc thần quang chớp động, trong nháy mắt phất qua Ngọc Độc Tú. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú không thấy tung tích. Hư không thế giới, Ngọc Độc Tú nhìn vô tận hư không. Cũng trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn hiện lên, Khổng Tuyên ở trên hư không bóp méo, nguyên thần chiếu hình xuống, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Sư tôn nghĩ như thế nào? Khổng Tuyên cung kính hỏi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không sai, không sai, đã có vài phần khí tượng, không biết đem cái này tiền thiên âm dương thần thai để vào cái này trong hư không, sẽ biết bao hiệu quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động. Đã thấy tiên thiên âm dương thần thai bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, nhìn âm dương nhị khí đan vào không nghỉ tiên thiên âm dương thần thai, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc một đóa màu đen liên hoa chậm rãi tự Ngọc Độc Tú bàn tay trong toát ra, chìm vào tiên thiên âm dương thần thai trong, cùng tiên thiên âm dương thần thai hòa làm một thể. Ngô người ấy tự, bổn tọa chúc ngươi cuộc đời này vô thai vô kiếp, vĩnh sinh bất tử, đánh xuống thai kiếp thủ hộ, nguyện ngươi hóa hiểm vi di. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, sau đó nhìn về phía vô tận hư không thế giới, bàn tay thần quang chớp động, hướng về phía trong hư không ngũ hành chi khí chợt mượn hơi, sau một khắc đã thấy ngũ hành chi khí nghịch chuyển, trong nháy mắt biến thành âm dương chi lực. Ngọc Độc Tú tung trong tay tiên thiên âm dương thần thai rơi vào tiên thiên âm dương chi lực bên trong, đã thấy Ngọc Độc Tú không ngừng thi triển xoay chuyển tạo hóa điều động tới Khổng Tuyên cái này trong hư không thiên địa nguyên khí, không bao lâu liền tạo thành một cái cân đối. Tuy rằng tu hành chậm rất nhiều, vô số ngũ hành chi khí chuyển hóa thành tiên thiên âm dương chi lực bị tiên thiên âm dương thần thai hấp thu, nhưng này phương trong thế giới lại có âm dương ý nhị, âm dương pháp tắc đã đang chậm rãi phát huy, cũng từ từ cụ bị thế giới hình thức ban đầu. Khổng Tuyên ở vừa lên tiếng nói: "Ngươi biết là tốt rồi, tuy rằng cần nhờ ngươi dựng nuôi cái này thần thai, nhưng cũng không thường không là của ngươi cơ duyên tạo hóa, cái này tiên thiên âm dương thần thai cũng ở đây thành toàn ngươi." Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn ngũ hành đan vào, âm dương lưu chuyển chỗ, sau đó nhẹ nhàng cười: "Này thần chi danh viết đại bảng, hắn nếu là xuất thế, ngươi tu lấy huynh đệ đối đãi, thì biểu thị như tay chân huynh đệ." Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu, cẩn tuân sư tôn pháp chỉ. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài: "Vì sư hôm nay bị các vị giáo tổ đấu kỵ kiên kỵ, cấm túc vạn a, bọn ngươi giới bên ngoài muốn lặng lẽ tiềm tu, không được thò đầu ra, muốn không được bao lâu, vi sư liền có thể nếm thử trùng kích trong truyền thuyết chuẩn tiên cảnh, đợi vi sư chứng liền chuẩn tiên chi đạo sau, trong chư thiên này lại có ai có thể làm ta sợ đầu sợ đuôi." Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu: "Đệ tử tuân mệnh." "Chúng ta đi ra ngoài nói đi." Ngọc Độc Tú nhìn âm dương giao hội thần thai, hướng về phía Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu, quanh thân thần quang lóe ra, cùng Ngọc Độc Tú ra cái này hư không thế giới. Nhìn Khổng Tuyên, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài: "Hôm nay chư thiên phong ba lãng nổi lên, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng ngươi hiểu ra nói, chân chính thời đại lộng chiều trẻ con không phải là nhất thời phong cảnh, mà là bày mưu nghị kế, trở thành cười đến cuối cùng người, của ngươi hư không thế giới có cái này tiên thiên âm dương thần thai tương trợ, dựa theo bổn tọa dự đoán, 500 năm liền có thể âm dương ngũ hành sơ bộ tiểu viên mãn, ngưng tụ nhất phương chân chính tiểu thiên thế giới." Đọc sách V.V.V.V. Vô Cản Sủ. "Con chỉ cần ngưng tụ tiểu thiên thế giới, pháp tác phát huy, tu vi của ngươi đó là không thể lộ chính kế, mặc dù là tiểu thiên thế giới nhỏ nữa, nhưng cũng là tiểu thiên thế giới, cho đến lúc này, ngươi có vô cùng thọ mệnh, có khả năng chậm rãi chờ tiểu thiên thế giới diễn biến, hóa thành trung thiên thế giới, thậm chí còn trở thành cùng đại thiên thế giới cùng cấp, bất tử bất diệt tồn tại." Khổng Tuyên nghe vậy trong mắt tỏa ánh sáng: "Sư tôn nói là, đệ tử 500 năm liền có thể ngưng tụ tiểu thiên thế giới." Ngọc Độc Tú nghe vậy cười: "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nói là tiểu thiên thế giới, nhưng lại xa xa cùng không hơn chân chính tiểu thiên thế giới, có thể trong rất lớn tiểu, có thể trăm nghìn trong, cũng không lường được, đến lúc đó muốn xem ngươi nội tình tạo hóa, đối với cái này thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Chỉ cần ngưng tụ tiểu thiên thế giới, cái này tiểu thiên thế giới tự nhiên sẽ chậm rãi diễn biến hoàn thiện pháp tắc, chung quy một ngày nào đó có khả năng tiến hóa thành đại thiên thế giới, việc này cấp không đến, ngươi cũng không cần cấp, của ngươi thọ mệnh lớn lên rất, thậm chí còn so với vi sư còn muốn trưởng." Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười: "Đệ tử không dám cùng sư tôn so sánh với, sư tôn chính là đắp đại thiên tiêu, từ cổ chí kim ngày đầu tiên tiêu, đệ tử trăm triệu không so được." Khổng Tuyên vội vàng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu: "Cái này Khổng Tuyên cái gì cũng tốt, tư chất tuyệt hảo, nhưng hết lần này tới lần khác bị Phúc Chính lao ra hỏa kia giao cho giáo dục thành một cái lao cổ bản, thực sự là làm người đau đầu."